Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234, liền này. Sử Lai Khắc Học Viện 5 năm qua phát triển tương đương nhanh chóng. Từ Lam Bá Học Viện đổi tên là Sử Lai Khắc Học Viện sau khi toàn bộ học viện dạy học chất lượng cùng học sinh cấp độ tăng lên không chỉ một cái cấp bậc. Sử Lai Khắc Học Viện bởi vì có đế quốc chi, có thể cho học sinh sáng tạo phi thường tốt đẹp tu luyện cùng học tập hoàn cảnh. Lúc này Sử Lai Khắc Học Viện, luận lực lượng giáo viên cùng với tài nguyên tu luyện, đã không chút nào so với Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện kém. Đồng thời Sử Lai Khắc Học Viện không hỏi gia thân, chỉ luận tư chất, dù cho là bình dân hồn sư cũng tiếp thu. 5 năm này xác thực chiêu thu một nhóm không sai mầm. Đương nhiên, Sử Lai Khắc thất quái như vậy tu luyện thiên tài không có. Mặt khác, đại sư tuy rằng hồn lực đẳng cấp không cao, nhưng lý luận thường thường có mạnh như thác đổ tác dụng. Hơn nữa hắn các loại lý luận tri thức đều là từ Võ Hồn Điện cùng với Lam Điện Bá Vương Tông được. Có lý luận cơ sở, có thể làm cho hồn sư càng tốt hơn tu luyện, tổng hợp trở lên các loại. Hiện tại Sử Lai Khắc Học Viện, được gọi là toàn đấu la đại lục tốt nhất cao cấp hồn sư học viện cũng không quá đáng. Diệp Hải cùng Chu Trúc Thanh cùng với Ninh Vinh Vinh tiến vào Thiên Đấu Thành. Thẳng đến Sử Lai Khắc Học Viện mà tới. Sử Lai Khắc Học Viện cửa lớn tương đương khí thế. Hẳn là tu sửa qua. Học viện sân bãi cũng mở rộng qua. Diện tích không chút nào so với Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện kém. Cửa có mấy vị canh gác cửa lớn học sinh. Chừng 20 tuổi. Hình dạng bình thường. Ba người khoảng cách Sử Lai Khắc Học Viện còn có hơn 100 mét. Diệp Hải dừng bước, hắn từ tốn nói, chúng ta đến sớm nhất, cửa không ai, vậy chúng ta là ở cửa chờ, vẫn là đi vào trước gặp gỡ viện trưởng đại sư bọn họ. Ninh Vinh Vinh hỏi, Diệp Hải nở nụ cười, chỉ vào phía trước nói, này không, đến một cái, nha, không đúng, đến hai cái, một cái đẹp đẽ trình độ có thể so với Ninh Vinh Vinh thanh niên từ một hướng khác. Hướng đi Sử Lai Khắc Học Viện, người thanh niên này mọc ra một đôi mắt, sống mũi cao thẳng, dùng đẹp đẽ để hình dung hắn, so với dùng anh tuấn càng thêm chuẩn xác, nhưng hắn dưới cằm có hơi chòm râu, rất rõ ràng là một cái nam tử. Phía sau hắn đại khái hơn 10 mét địa phương, theo một cái hình thể to lớn tên béo, cái tên mập mạp này eo vây vượt qua 5 thước, vóc người phi thường cao. Gần như có 1m9 dáng vẻ. Hai người này, tự nhiên chính là dắt tay du lịch đấu la đại lục Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn tổ hợp. Chỉ nghe phía trước Áo Tư Tạp thúc giục. Tên béo, ngươi có thể hay không nhanh lên một chút. Ngươi xem ngươi này thân thịt. Mã Hồng Tuấn một mặt bi phẫn nói. Thịt lại không dài trên người ngươi. Cần phải ngươi ghét bỏ. Hai người đi tới Sử Lai Khắc cửa học viện. Lấm lét nhìn trái phải một hồi, rất nhanh liền phát hiện ngoài trăm thước Diệp Hải, vui mừng phất phất tay. Diệp Hải nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, cười nói, ngươi xem, bọn họ nhìn thấy ta rất kích động đi. Ninh Vinh Vinh hừ một tiếng, nói, bọn họ đây là lành sẹo thì quên đau. Chúng ta qua đi đi. Ba người đi tới Sử Lai Khắc cửa học viện, Diệp Hải mới vừa muốn mở miệng. Bảo vệ học viện cửa lớn mấy cái thanh niên hơi nhướng mày. Nói, nơi này là Sử Lai Khắc Học Viện. Mấy vị nếu như muốn ôn chuyện, kính xin đi cách nơi này địa phương xa một chút. Áo Tư Tạp nhíu mày. Mới vừa muốn nói chuyện, Diệp Hải kéo hắn lại. Cười nhìn về phía người thanh niên kia. Nói, làm sao, Sử Lai Khắc Học Viện bá đạo như vậy. Liền ôn chuyện đều không nhường. Thanh niên. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta là ý này sao? Hắn không kiên nhẫn nói, như ngươi vậy quấy rối đến người khác, ta là mời ngươi rời đi nơi này. Nếu như ngươi không biết tốt xấu, vậy chúng ta nói không chắc muốn thật sự đem ngươi thỉnh đi. Diệp Hải cũng không phiền, vẫn như cũ cười hì hì nói, như vậy a, vậy như thế nào mới có thể làm cho chúng ta đợi ở chỗ này? Như thế nào cũng không được. Thanh niên phẫn nộ nói, Diệp Hải vỗ một cái Mã Hồng Tuấn bụng lớn, nói, Như vậy đi, ta vị bằng hữu này nhường ngươi triển khai toàn lực đánh một quyền. Nếu như ngươi có thể thương tổn được hắn, vậy chúng ta không nói hai lời trực tiếp rời đi. Nếu không, ngươi liền đem các ngươi viện trưởng gọi ra. Thế nào? Thanh niên hơi nhướng mày. Theo bản năng hỏi, ngươi tìm chúng ta viện trưởng làm cái gì? Diệp Hải đàng hoàng trịnh trọng nói. Chúng ta cái kia thôn, đều nói ta là khắp thiên hạ đẹp trai nhất người. Nghe nói các ngươi viện trưởng Phất Lan Đức cũng tự xưng là rất tuấn tú. Ta muốn cùng hắn nhiều lần. Thanh niên, ngươi CMN đậu ta đây đi. Thanh niên nhìn Mã Hồng Tuấn một chút. Nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Ta ngược lại muốn xem ngươi cứng bao nhiêu. Ngoặc kép chấm chấm. Hắn đáp ứng ngươi, ta có thể không đáp ứng ngươi. Mã Hồng Tuấn liền vội vàng nói. A, tên béo, ngươi lúc nào biến như thế sợ? Không phải là một quyền sao? Ta đến, không biết lúc nào đi tới nơi này Đái Mộc Bạch. Cười một tiếng, trực tiếp đứng ở Mã Hồng Tuấn trước mặt. Đái lão đại, quả nhiên không hổ là nắm giữ ca ca vị hôn thê nữ nhân. Này khẩu khí, chính là ngông cuồng. Áo Tư Tạp ở bên cạnh cười nói. Đái Mộc Bạch quay đầu lại trừng Áo Tư Tạp một chút. Nói, tiểu áo, ngươi nếu như lại nắm chuyện này đùa giỡn, ta liền để ngươi nếm thử làm nữ nhân là cảm giác gì. Nói xong, không có ý tốt liếc mắt nhìn Áo Tư Tạp phía dưới. Áo Tư Tạp trong nháy mắt cảm giác một trận đau, bi cúc khẩn. Đái Mộc Bạch quay đầu nhìn gác cổng thanh niên, cười nói. Mấy vị chẳng lẽ còn không thấy được chúng ta là ai sao? Trước tiên nói một chút, ta gọi Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch vốn tưởng rằng nói ra tên của chính mình, thanh niên trước mặt dù cho không dập đầu bái lại, cũng sẽ lộ ra sùng bái ánh mắt nhìn mình. Có thể không nghĩ đến, thanh niên xì cười một tiếng, nói, liền ngươi, ngươi là Đái Mộc Bạch, ta vẫn là Đường Tam đây, chém gió ai không biết. Ở trước ngươi, đã có 23 sóng giả mạo Đái Mộc Bạch ngươi. Đái Mộc Bạch, Diệp Hải mỉm cười nhìn có chút trong gió ngổn ngang Đái Mộc Bạch. Vỗ vỗ người sau vai, cười nói, Mộc Bạch, vị bạn học này, tổng kết thành hai chữ chính là, liền này, Đái Mộc Bạch. Diệp Hải liếc mắt nhìn cái kia giống như định hải thần châm như thế xử ở Sử Lai Khắc cửa học viện, bất luận bọn họ nói cái gì, đều không nhường bọn họ đi vào thanh niên. Đối với Đái Mộc Bạch nói, Mộc Bạch, chúng ta làm cái trò chơi đi. Xem ai có thể không dùng võ lực. Từ vị này tiểu ca trước mặt qua đi. Thế nào? Đái Mộc Bạch xì mũi coi thường. Nói, này còn không đơn giản. Không dùng võ lực, nhưng có thể dùng võ hồn a. Chỉ cần ta dùng ra Bạch Hổ võ hồn, tiểu tử này tuyệt đối sẽ tin tưởng. Đái Mộc Bạch tràn đầy tự tin. Hắn gầm nhẹ một tiếng, Bạch Hổ phụ thể, một đôi hổ chảo từ đầu ngón tay bắn ra ngoài, hai vàng, hai tím, hai đen, sáu cái hồn hoàn từ lòng bàn chân của hắn chậm rãi bay lên. Diệp Hải nở nụ cười, nói, liền này. Đái Mộc Bạch quay đầu nhìn về phía thanh niên, chỉ thấy thanh niên tuy rằng mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, điều này là bởi vì Đái Mộc Bạch mới vừa chừng 20 tuổi liền nắm giữ 6 hoàn hồn đế cảnh giới, nhưng hắn cảm thấy có chút khó có thể tin, nhưng cũng giới hạn ở đây. Thanh niên cũng không có cho đi ý tứ, thậm chí cảnh giác ý tứ càng thêm rõ ràng. Hắn nói, các vị, các ngươi tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng ta Sử Lai Khắc học viện nhưng là có vài vị hồn đấu la cấp bậc cường giả. Khuyên các ngươi không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Đái Mộc Bạch, Đái lão đại, vẫn là ta đến đây đi. Ta võ hồn nhất có tính đại biểu. Một đạo dịu êm âm thanh theo số đông nhân thân sau vang lên. Diệp Hải đã sớm phát hiện cái này người đến, chỉ có điều không có lên tiếng nhắc nhở. Mọi người quay đầu nhìn lại. Đó là một cái mọc ra mái tóc màu xanh lam, còn người cũng là màu xanh lam thanh niên. Anh Tuấn tiêu sái, mang theo một luồng ôn hòa như ngọc khí tức. Đái Mộc Bạch vốn là cho rằng là Đường Tam đến, có điều vừa nhìn người này hình dạng, nhất thời trong lòng cảnh giác. Hắn cau mày nói, ngươi là ai? Ta là Đường Tam a. Thanh niên tóc lam nói, Mã Hồng Tuấn tức giận nói. Ngươi là Đường Tam, vậy ta còn là Đái Mộc Bạch đây. Đái Mộc Bạch, lão tử nếu như trưởng thành ngươi bộ dáng này, còn không bằng đập đầu chết. Áo Tư Tạp cũng nói. Nếu như ngươi là Đường Tam, nếu như hắn là Đái Mộc Bạch, vậy ta chính là Diệp Hải. Diệp Hải, than bùn, chơi nghiện. Thanh niên tóc lam khá là không nói gì nhìn một chút Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp. Sau đó nói, ta đúng là Đường Tam. Không tin ngươi hỏi Hải ca. Hắn biết, Diệp Hải đầu tiên là nghi hoặc mà trên dưới đánh giá một hồi Đường Tam. Sau đó phân tích nói, Tiểu Tam có hai cái võ hồn. Một cái là Lam Ngân Thảo, một cái là Hạo Thiên Trúy. Nếu như Tiểu Tam muốn dung nhan đại biến, trình độ đẹp trai không thể so Mộc Bạch kém, khẳng định là từ thân thể căn bản lên thay đổi. Mọi người đều biết, võ hồn cùng hồn sư cùng một nhịp thở, có thể nói như vậy. Võ hồn chính là huyết thống cụ hiện hóa đặc thù, chỉ có võ hồn phát sinh thăng hoa mới sẽ làm thân thể cũng tùy theo biến hóa. Hạo Thiên Trì đã là trên đời đỉnh tiêm võ hồn, không thể lại thăng hoa. Như vậy chỉ có thể là Lam Ngân Thảo. Diệp Hải phân tích mạch lạc rõ ràng. Đái Mộc Bạch cùng Ninh Vinh Vinh bọn họ chuyên chú nghe. Đường Tam cho rằng Diệp Hải là đang vì hắn dung mạo thay đổi giải thích. Liền cũng đứng chắp tay, mỉm cười nghe. Chỉ nghe Diệp Hải tiếp tục nói. Lam Ngân Thảo là phế võ hồn. Có điều Lam Ngân Hoàng nhưng là đỉnh cấp võ hồn. Nếu như từ Lam Ngân Thảo thăng hoa thành Lam Ngân Hoàng, như vậy dung mạo đúng là có thể sẽ phát sinh biến hóa như thế. Mọi người dồn dập gật đầu. Diệp Hải nói chính là thực tế chuyện đã xảy ra. Về tình về lý đều phù hợp. Đái Mộc Bạch đám người không do gật gật đầu. Cảm thấy người trước mặt có lẽ đúng là Đường Tam. Đường Tam cũng thoáng gật đầu. Chính muốn mở miệng, liền nghe Diệp Hải lại nói tiếp. Có điều, Lam Ngân Hoàng màu sắc lam bên trong mang bạc. Màu sắc giống như mộng ảo như thế. Nếu như Đường Tam thân thể trải qua biến dị, như vậy tóc sẽ không là hiện ra loại này màu lam sẫm. Vì lẽ đó ta cảm thấy, cái này lam tóc nhị thứ nguyên thanh niên tuyệt đối không phải Đường Tam. Đường Tam đột nhiên trợn to hai mắt. Hắn há miệng, cứ thế là một chữ đều không nói ra được. Diệp Hải phân tích một điểm tật xấu đều không có. Nếu như không phải hắn, Đường Tam, danh tự này kêu 20 năm. Chính hắn đều kém chút tin tưởng Diệp Hải suy đoán. Vốn là kém chút tin tưởng Đái Mộc Bạch. Trong nháy mắt cảnh giác lên. Ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Đường Tam. Nói, ngươi đến tột cùng là ai? Đường Tam bất đắc dĩ nhìn Diệp Hải. Thầm nghĩ Hải ca chơi thật hài lòng. Ánh mắt của hắn ở trước mặt mọi người nhìn chung quanh một vòng. Trong lòng tính toán cẩn thận từng người tên, Diệp Hải, Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Đường Tam phảng phất phát hiện cái gì. Sau đó nở nụ cười nói, nếu các ngươi đều phát hiện, vậy ta liền không che giấu nữa. Kỳ thực, ta là Tiểu Vũ, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.